Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 88, dũng giả chi tâm. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vương bá thiên tử vong, có thể dùng vương, lý hai nhà các đệ tử toàn bộ kinh sợ không hiểu. Liền con em Trần gia nhóm cũng đều đứng chết chân tại chỗ. T, Phong thiếu cư nhiên hạ thủ. Cái này không dễ làm a. Bạch hổ thành kim gia cũng không dễ trêu chọc. Tuy là cái này vương bá thiên đại ca chỉ là bọn hắn nhà đại tổng quản, nhưng là coi như là quyền cao chức trọng. Việc này nếu là cho hắn cái kia đại ca đã biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a, tương đương. Cũng không phải là, có người nói kim gia nhưng là cao thủ nhiều như mây. Chính là cái kia nguyên anh kỳ lão quái đều có rất nhiều. Cái này xong đời, đối mặt cái này cự kình một dạng bạch hổ kim gia, con em Trần gia cũng ngồi không yên, thậm chí đối với Trần Phong gây nên có chút bất mãn. Thầm trách Trần Phong làm việc lỗ mãng, không có suy nghĩ hậu quả. Phong nhi, cái này, ai tương đương? Trần Bất Phàm cùng Trần Bác Đào lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng là lắc đầu thầm than. Bất quá lập tức Trần Bất Phàm khuôn mặt ngay ngắn một cái, hết sức nghiêm túc quát lên: tới a, truyền cho ta lệnh, khiến vương, lý hai nhà mọi người không chừa một mống. Giết gia chủ. Cái này, nghe tiếng, hết thảy Trần gia đệ tử toàn bộ đều kinh hãi. Không cần nhiều lời, nếu sự tình đến trình độ này, cũng không có chỗ giảng hòa. Giết cho ta. Trần Bất Phàm coi như là nhất phương kiêu hùng, bây giờ như vậy, chỉ có trước chảm thảo trừ căn, chí ít không thể để cho nơi đây lưu lại người sống. Đem tin tức truyền đi, còn như cái kia bạch hổ thành kim gia, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tối thiểu bằng vào Trần Phong thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đi vào Phiêu Miểu Tông. Hơn nữa ở bên trong nhất định có thể ăn sung mặc sướng. Nếu nói như vậy, vàng này ra tại ngoài sáng bên trên cũng sẽ không sảng bậy. Dù sao cái này vương bá thiên đại ca chỉ là kim gia đại tổng quản, cũng không phải là gia chủ. Kim gia cũng sẽ không bởi vì một cái đại tổng quản thân thích mà ngoài dệt sáng cùng Phiêu Miểu Tông kết thù kết oán. Là, tuy là mọi người lòng có không muốn, thế nhưng nếu gia chủ đều nói như vậy, tự nhiên tuân mệnh. Không phải, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục a. Trần gia hỗn đản, các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Lão tử liều mạng với các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai nhà đệ tử hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là tức giận mắng liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn tràng diện cực kỳ hỗn loạn, mà Trần gia đệ tử cũng là rõ ràng gia chủ ý tứ. Bất kể là vì gia tộc cũng tốt, vì mình cũng tốt, đều không có nửa điểm lưu thủ. Không ngừng thu cắt vương, lý hay nhà con em tính mệnh, còn như Trần Phong, cũng là không có đối với những thứ này để ý tới, mà là đi tới trọng thương Lưu Huy trước người, giơ lên tay phải. Không phải, Trần Phong, ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ngươi giết cái kia vương bá thiên, ta có thể cho ngươi làm nhân chứng, đến lúc đó vì ngươi khai thác, đã nói hắn là đắc tội một vị đi ngang qua cao thủ, mới bị đánh chết diệt môn, cầu ngươi thả ta. Lúc này, Lưu Huy trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết, mà nhãn tình hình trước mắt, hiển nhiên Trần gia là muốn giết người diệt khẩu, hắn chỉ phải nghĩ hết biện pháp cầu xin tha thứ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái gì đó bạch hổ kim gia? Nực cười, chết đi. Trần Phong trực tiếp cười lạnh một tiếng, một trường vỗ dưới, Lưu Huy lên tiếng trả lời ngã xuống. Mà lúc này Trần Phong khóe miệng xẹt qua một tia như có như không mỉm cười. Không có lý do gì khác, bởi vì này có thể đều là kinh nghiệm a. Không sai, sau khi đi tới nơi này, không riêng gì đánh chết dã thú có kinh nghiệm. Hắn phát hiện chỉ cần là có sinh mạng bất luận cái gì giống loài, đánh chết đều sẽ có kinh nghiệm. Lúc trước đánh chết Trần Luân cùng Trần Bác Hùng thời điểm, hệ thống tiếng vang lên lúc đó để hắn chấn động kinh ngạc một chút. Sau đó chính là kinh hỉ. Tiếp lấy mới có hắn cái này muốn lên môn báo thù vừa nói. Nếu là địch, vậy hãy để cho bọn họ đều hóa thành kinh nghiệm của mình a. Hơn nữa cái này tiên thiên nhất trọng cảnh cấp cho kinh nghiệm còn không ít. Một cái nhưng là có 2.000 kinh nghiệm, mà Trần Phong muốn lên tới tiên thiên nhị trọng chỉ cần 20.000 điểm kinh nghiệm. Khi trước hậu thiên bát trọng Trần Luân cho hắn 800 kinh nghiệm, mà Trần Phong muốn lên tới tiên thiên nhị trọng chỉ cần 20.000 điểm kinh nghiệm. Khi trước hậu thiên bát trọng Trần Luân cho hắn 800 kinh nghiệm. Trần Bác Hùng, Vương Bá Thiên cùng Lưu Huy mỗi người cho mình 1.000 điểm kinh nghiệm. Hiện nay nhưng là lập tức liền lấy 3.800 kinh nghiệm. Bất quá làm cho Trần Phong có chút đáng tiếc là Trần Bác Hùng lúc đó nhưng là hạp dược đạt tới tiên thiên tam trọng thực lực. Cuối cùng được đến kinh nghiệm vẫn chỉ có 1.000. Xem ra cái này điểm kinh nghiệm vẫn là dựa theo bản thân chân thật thực lực vội tới dư. Nếu sát nhân có kinh nghiệm, như vậy trước mắt tàn sát, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đánh chết hết Lưu Huy sau đó, trực tiếp lắc mình gia nhập chiến đoàn. Có sự gia nhập của hắn, Vương, Lý hai nhà đệ tử cùng tộc lão càng là không cách nào ngăn cản. Không có người nào là hắn mất quá một hiệp, ngắn ngủi hai thời gian uống cạn chun trà. Hai nhà đệ tử không một người may mắn tránh khỏi, toàn bộ trảm sát hầu như không còn. Mà Trần Phong cũng nghe đến rồi thăng cấp gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được tiên thiên nhị trọng cảnh. Nghe dễ nghe thanh âm nhắc nhở, Trần Phong vẻ mặt tiếu ý, thầm than như vậy thăng cấp thật đúng là nhanh. Trần Bất Phàm cùng Trần Bác Đào từ đầu đến cuối một mực bên cạnh cướp chiến. Nhìn Trần Phong đối với Vương Bá Thiên cùng Lưu Huy quả quyết sát phạt, cũng mắt thấy sau lại hắn đang chém giết lẫn nhau trong tâm ngoan thủ lạt. Tuy là trong lòng hai người kinh nghi bất định, bất quá rồi lại sinh ra vẻ vui vẻ yên tâm. Ở Hoang Thiên Đại Lục, muốn đã có thành tựu, đồng thời bước vào tu chân hàng ngũ giả, không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạt, quả quyết sát phạt người. Tu chân giới có thể sánh bằng bọn họ bây giờ địa giới muốn loạn nhiều. Sát nhân đoạt bảo chỉ trong nháy mắt, không cần bất kỳ lý do gì. Thực lực chính là tất cả. Quyền lợi làm đầu, bọn họ cũng sẽ không đối với người yếu có cái gì lòng thương hại. Toàn bộ đều là phụng lấy có cừu oán tất báo. Cường giả là vua tín điều. Mạng người ở trong mắt bọn hắn không đáng một đồng. Bên này thanh tịnh xuống tới, Trần Bất Phàm ra lệnh thuộc hạ thanh lý hiện trường, đồng thời phong tỏa hết thảy tin tức. Một trận chiến này cố gắng cho Trần gia tương lai không lâu mang đến tai họa ngầm, thế nhưng đồng dạng cũng là một cái cơ hội. Cứ như vậy, bọn họ Trần gia chính là toàn bộ ngũ thông trấn duy nhất bá chủ. Phong Nhi, ngươi. Trần Bác Đào cùng Trần Bất Phàm tới Trần Phong bên người, đang muốn mở miệng, phụ thân, gia gia, không cần nhiều lời, ta biết các người nghĩ như thế nào, ta sẽ mau sớm đề thăng thực lực của chính mình. Kim gia, không cần lo lắng, bọn họ dám đến, ta liền giết đến bọn họ sợ. Trần Phong hai mắt tinh quang hiện lên, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự tin. Một cỗ thiên hạ to lớn, ta mặc kệ hắn là ai, bá khí không khỏi lan ra. Một màn này, nhìn Trần Bất Phàm hai người cũng không khỏi hoài nghi có phải là bọn hắn hay không sinh ra ảo giác. Ngay mới vừa rồi, khi thế kia thậm chí cũng làm cho hai người bọn họ nhịn không được muốn quỳ lại thần phục một dạng. Keng, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ dũng giả chi tâm. Ân, đồ chơi gì? Trần Phong bị đột nhiên này một tiếng, khiến cho sửng sốt một chút. Dũng giả chi tâm, miễn dịch bất luận cái gì uy áp. tại cái gì khi thế uy áp dưới có thể đạm nhiên tự nhiên, không bị kỳ hại. Chứng kiến cái này giới thiệu, Trần Phong không khỏi nhãn tình sáng lên. Ở cái này trên đại lục, có người nói rất nhiều cao thủ vẻn vẹn bằng vào uy áp có thể kinh sợ đối địch mục tiêu. Nếu như đẳng cấp chênh lệch cự đại lấy, dựa vào uy áp có thể đánh chết những cái này đối thủ nhỏ yếu. Cho nên, nếu như đụng phải đẳng cấp siêu việt tự thân quá nhiều cao thủ, đừng nói động thủ, nhân ra một cái uy áp qua đây, người liền trốn chạy cơ hội cũng không có, hoặc là trực tiếp ép bể, hoặc là liền trực tiếp quỳ xuống, có thể tự có cái này, về sau còn sợ đẳng cấp cao hơn mình. Đơn giản là cái ăn gian lợi khí a. Được rồi, bất quá tin tức này luôn luôn tiết lộ một ngày. Phong Nhi ngươi chính là cần phải ở ngày mốt lên đường đi Phúc Lâm Trấn. Tiến nhập Phiêu Miểu Tông, có như thế nhất tôn chỗ dựa vững chắc, cái kia Kim gia liền tạm thời không. Trần Bất Phàm nghe xong Trần Phong nói như vậy, gật đầu nói, ha ha, ta biết rồi. Trần Phong nghe xong chỉ là cười một cái, vẫn chưa quá để ý, cái này có vào hay không tông môn đối với hắn mà nói. Cũng chính là đi kiếm điểm vũ kỹ và pháp thuật, còn như thăng cấp tâm pháp, hắn còn thật không cần, chính mình thăng cấp nhưng là chỉ cần sát lục là có thể. Bất quá, cái này trước đây ở trong tiểu thuyết mới nhìn thấy tu chân môn phái. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, muốn đi xem một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.